Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 181, biến trận. Vẫn chưa được A, chấm ngoặc kép, thực lực tổng hợp quá yếu, chấm ngoặc kép, thua thì thua đi, có thể tiến World Cup vòng chung kết ta liền rất thỏa mãn. Chấm ngoặc kép, đương Iran đội lần nữa dẫn trước về sau. Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá cũng lần nữa mất đi lòng tin. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Iran liền dẫn đầu làm khó dễ. Trung Quốc đội bên này khẳng định cũng không có làm tốt phòng thủ chuẩn bị. TV tiếp sóng còn đang không ngừng phát hình Trung Quốc đội cái này ném cầu. Phùng Tiểu Đình cùng Mai Phương phối hợp sai lầm, cho Iran đội một lần tuyệt hảo vùng cấm địa bên trong sút gôn cơ hội. Hậu vệ trung tâm ở giữa xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất. Cái này ném cầu nói thật cũng không oan uổng. Chấm ngoặc kép, trước máy truyền hình, đoạn Hiên thanh âm truyền đến. Xác thực cũng là như thế. Trung Quốc đội phòng thủ quả thực để cho người ta không quá yên tâm tới. Cái này ném cầu đối Trung Quốc đội sĩ khí đả kích cũng tương đối lớn. Nửa chàng sau vừa mở trận liền ném cầu. Đúng là để cho người ta có chút uể oải. Lý Thanh Sơn vỗ tay, lớn tiếng khích lệ đồng đội, giữ vững tinh thần đến. Tranh tài thời gian còn có 4-15 phút. Đương nhiên, thân là đội trưởng, Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng không chỉ là miệng pháo mà thôi. Hắn thấy được Trung Quốc tiền vệ tồn tại vấn đề. Cho nên khi tranh tài khôi phục về sau, Lý Thanh Sơn trở lại giữa trận tham dự khống chế bóng. Có Lý Thanh Sơn gia nhập, Trung Quốc đội giữa trận quả nhiên ổn nhiều. Đương đám cầu thủ không biết làm thế nào thời điểm, có nhất danh tại trên sân bóng tuyệt đối có thể để đồng đội tín nhiệm cầu thủ tồn tại. Đôi này ổn định đội bóng quân tâm làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Iran đội vốn định thừa thắng truy kích, nhưng là tại Lý Thanh Sơn tham dự dưới, Trung Quốc đội giữa trận cuối cùng đem cầu truyền lên. Iran đội đoạt một hồi không thể giành lại cầu đến, cũng liền từ bỏ bên trong trước trận bước đoạt, rút về bản phương nửa chàng, chuyên tâm treo lên phòng thủ phản kích. Dù sao hiện tại dẫn trước một phe là Iran, Trung Quốc đội là nhất định phải công tới. Lý Thanh Sơn cũng không có gấp tiến công. Hiện tại Trung Quốc đội chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi. Thời gian còn có là, trải qua giữa trận vài phút thuận lợi truyền lại, Trung Quốc đội đám cầu thủ tâm thái cũng ổn định lại. Bất quá Trung Quốc đội hiện tại là khống chế bóng có thừa. Tiến công không đủ, bởi vì Iran trong đội trước trận lực áp bách độ giảm xuống. Trung Quốc đội tại trung hậu trận ngược lại chân truyền lại ngược lại là vẫn rất thuận lợi. Nhưng là hiện tại Iran đội đặt chân ở hậu trường dày đặc phòng thủ, để Trung Quốc đội rất khó đem cầu truyền đến trước trận. Lý Thanh Sơn thử mấy lần thẳng nhét tìm đường biên tại Bảo hoặc là Cao Lâm, nhưng đều bị Iran đội phòng thủ cầu thủ cho chặn lại. Cái này hai tên đường biên cầu thủ đều khuyết thiếu tuyệt đối tốc độ. Lippi cũng nhìn thấy điểm này, cho nên khi tranh tài tiến vào phút thứ 60 thời điểm, bên sân Trung Quốc đội muốn đổi người. Triệu Hư Ngày, Thái Tuệ, Ngô Lỗi ba người đứng ở bên sân. Lippi lập tức liền làm ra ba người viên điều chỉnh. Đoạn Hiên giữ vững tinh thần, có chút kinh ngạc nói, duy nhất một lần liền làm ra ba cái thay người điều chỉnh. Cái này tại chính thức trong trận đấu thế nhưng là sẽ rất ít nhìn thấy. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thay người bảng hiệu. Trận đấu này Trung Quốc đội hai đầu đường biên tiến công cầu thủ đều bị thay đổi. Cao Lâm cùng Tại Bảo ra sân, Triệu Hư Ngày, Thái Tuệ ra sân, mà Ngô Lỗi thì là thay đổi Ngô Vui. Đoạn Hiên đối cái này thay người có chút không hiểu. Trung Quốc đội thay đổi 3 tên tiến công cầu thủ, đổi lại 2 tên phòng thủ giữa trận, cùng tốc độ nhanh Ngô Lỗi. Đó là cái gì mạch suy nghĩ đâu. Đừng nói Đoạn Hiên không hiểu, Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá cũng không quá lý giải. Mà bên sân Queiroz cũng nhíu mày. Queiroz nhìn thoáng qua vẫn như cũ là bên sân một mặt bình tĩnh Lippi. Không thể không nói, tại danh xuất quang hoàn chiếu dọi xuống, Queiroz tâm lý cũng rất gấp gáp, lập tức liền đổi ba người. Xem ra đây là Lippi sát chiêu. Quaros một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trên trận. Đương ba tên Trung Quốc đội cầu thủ bị thay đổi trận về sau, Quaros rất nhanh phát hiện Trung Quốc đội biến hóa. Đầu tiên là từ trận hình chọn vị trí bên trên. Trung Quốc đội trận hình từ 433 điều chỉnh thành 4-4-2. Giữa trận phương diện, hai tên phòng thủ giữa trận tọa trấn trung lộ. Hai bên trái phải theo thứ tự là Hắc Tuấn Mẫn cùng Trương Hỷ Chiết Sao. Mà Trung Quốc đội trước trận hai tên tiên phong chọn vị trí tựa hồ cũng không phải song song. Ngô Lỗi vị trí nhìn tương đương linh hoạt. Mà trước đó một mực tại giữa trận ổn định Trung Quốc tiền vệ khống chế Lý Thanh Sơn. Cũng một lần nữa về tới phong tuyến bên trên. Quaros đại khái hiểu Lippi mạch suy nghĩ. Tiếp xuống tranh tài. Đại khái Iran đối muốn đối mặt Trung Quốc đội không trung oanh tạc. Trương Hỷ Chiết cùng Hắc Tuấn Mẫn truyền xa cầu cước pháp cũng không tệ. Mà thay đổi hai tên phòng thủ giữa trận. Đại khái cũng là làm xong cùng Iran đội đánh đối công đích chuẩn bị. Dù sao nếu như liên tiếp truyền xa sông sâu. Cầu quyền chuyển đổi muốn so đánh khống chế cầu nhanh nhiều lắm. Lippi mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng là phi thường khó chịu. Ngay cả đổi ba người nhìn rất có quyết đoán. Nhưng là cái này là nói rõ Lippi là hoàn toàn đẩy ngã mình hơn nửa hiệp sách lược. Hiện tại là muốn đối chiến thuật tiến hành đại biến cách. Nhìn, Trung Quốc đội vẫn là thích hợp đơn giản hơn thô bạo sách lược. Cũng may theo Trung siêu siêu cấp ngoại viện đưa vào. Cùng trong nước thi đấu vòng tròn bình thường hóa. Đám cầu thủ cho dù là kỹ thuật phương diện không chiếm được quá lớn tăng lên. Nhưng là thể năng phương diện tình trạng cũng không tệ lắm. Cho dù là đánh nhanh tiết tấu công thủ chuyển đổi, Trung Quốc đội thể năng miễn cưỡng cũng có thể theo kịp. Quả nhiên, ở giữa ra không còn truy cầu càng nhiều phụ trách chiến thuật thời điểm. Trung Quốc đội rất nhanh chế tạo uy hiếp. Biến trận 442, Lý Thanh Sơn trước trận điểm tựa tác dụng bị mức độ lớn nhất phát huy ra. Tranh tài thứ 65 phút. Trương Hỷ Chiết cánh trái 45 độ đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Đưa lưng về phía cầu môn Lý Thanh Sơn không tốt phát lực công cánh cửa. Nhưng là lúc này Trung Quốc đội cũng không chỉ là Lý Thanh Sơn nhất danh tiên phong. Lý Thanh Sơn đánh đầu bãi xuống. Đem cầu bày cho Ngô Lỗi. Ngô Lỗi tại nhỏ vùng cấm địa bên trái một cước đoạt bắn. Bóng đá bị Iran thủ môn ngực ngăn trở về vùng cấm địa. Hậu vệ trung tâm Pula Lợi Cam cắt bách ở sau lưng Lý Thanh Sơn áp lực. Muốn một cước đem bóng đá ra đường biên. Bất quá lại không có thể khống chế tốt. Bóng đá từ góc cờ khu phụ cận ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội phạt góc. Cánh trái phạt góc là từ Trương Hỷ Chiết phụ trách đến phạt. Trương Hỷ Chiết giơ tay phải lên. Sau đó đem cầu kéo hướng vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ. Lý Thanh Sơn tại Iran hậu vệ dây dưa hạ vẫn như cũ nhảy dựng lên. Hắn nhảy lên thật cao. Hất đầu công cánh cửa. Đáng tiếc trận banh này thoáng đỉnh lệch một chút. Bóng đá từ phía bên phải cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội huấn luyện viên trên ghế. Lippi cũng tiếc nuối khoát tay áo. Bất quá hắn sau lưng Motor Loni ngược lại là rất bình thường hưng phấn. Nhìn ta nói không sai chứ. Chúng ta nhất định phải mức độ lớn nhất phát huy ra Lý Thanh Sơn trước trận lực trùng kích ưu thế. Đây là chúng ta chỗ lợi hại nhất. Lippi cũng không thể không thừa nhận trước đây mình muốn để Trung Quốc đội đá cái gì khống chế ý. Nghĩ đúng là nghĩ hơi nhiều. Cầu thủ năng lực liền bày ở chỗ này. Thật sự là đá không được chiến thuật quá phức tạp a. Trung Quốc đội liên tục hai vòng tiến công. Để Iran đội cũng ý thức được. Biến trận về sau Trung Quốc đội cùng trước đây Trung Quốc đội so ra càng thêm lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.